Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Đây là một thứ chính diện giao chiến. Gregson cũng không phải lần đầu tiên cùng Leon cùng đài thi đấu. Mùa giải trước, Leon còn ở Wigan Athletic lúc ở cúp liên đoàn cùng Everton gặp gỡ Gregson ngay ở trận đấu kia ra trận. Hắn là chủ lực của Everton tiền vệ trụ. Lúc đó mắt thấy Leon biểu hiện nhưng không thể ra sức, hắn phòng thủ chính là Andy Rydal. Cùng Leon ở đây trên gặp nhau cũng không nhiều. Hắn vẫn cảm thấy trận đấu kia thua oan. Thi đấu qua đi, hắn còn cảm thấy nếu để cho chính mình đi phòng thủ Leon, cái kia Everton liền rất có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Bằng vào Everton trung vệ căn bản là không có cách hạn chế Leon. Đó là thất bại, vì lẽ đó Everton thua. Nhưng đội bóng thua, hắn Gregson không có thua. Hắn đối với Rydal hạn chế rất có hiệu quả. Hiện tại hắn hiệu lực ở Real Madrid, ở Champions League thi đấu trên. Cùng Leon gặp nhau lần nữa, vẻn vẹn một cái mùa giải, cảnh ngộ đã hoàn toàn khác nhau. Gregson hiệu lực hậu thế giới sang trọng nhất Galacticos. Leon cũng rời đi Wigan cái kia chi đội bóng nhỏ, xuất hiện ở Italy chuẩn hào Monroe mã đội hình chủ lực bên trong. Đội bóng thay đổi, nhưng người không thay đổi. Gregson nghĩ chuyện vừa rồi liền cảm giác rất phẫn hận. Hắn xem kẻ ngu si như thế bị chơi. Hắn đương nhiên sẽ không muốn chính mình kỳ thực cũng muốn dùng rác rưởi nói đã lừa gạt Leon. Chỉ có điều hiện tại là hắn bị phản lừa mà thôi. Càng chủ yếu là, Leon còn đem bóng ghi bàn. Xem đội hữu vẻ mặt, liền biết trong lòng bọn họ là trách tự trách mình không có phòng thủ tốt đẹp. Gregson tương đương tức giận. Hắn quyết tâm tìm về mặt mũi. Cho nên khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hắn cùng Beckham giao lưu một phen. Để Beckham hay đi tấn công, hoặc là đi phòng thủ cái khác cầu thủ. Mà chính hắn nhưng là muốn tiếp thân đối với Leon tiến hành phòng thủ. Beckham ước gì như vậy? Thi đấu còn chưa bắt đầu bao lâu. Hắn rồi cùng Leon mấy lần giao chiến. Từ kết quả trên, hắn bị thiệt lớn, hắn bị đứt đoạn mất một lần bóng. Hai lần cướp bóng hắn đều thất bại. Mà hắn phòng thủ nhiều nhất cũng là hạn chế dưới Leon. Căn bản là không có cách hoàn thành cướp đoạn. Beckham tương đương bất đắc dĩ. Hắn cho là mình phòng thủ cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có tấn công được, nhưng một đối một phòng thủ dựa vào kinh nghiệm liền đầy đủ hạn chế rất nhiều người. Nhưng đối với Leon, Beckham không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trọng yếu chính là, đối lập với Leon 1m9 thân cao, cường tráng to con, hắn tuy rằng cũng rất cường tráng nhưng lại có vẻ gầy yếu. Hiện tại Gregson chủ động yêu cầu phòng thủ Leon, Beckham liền đắc ý chạy qua một bên đi tới. Dưới cái nhìn của hắn, Leon cái này ngày xưa MU chuẩn đội hữu vẫn là giao cho Gregson vị này tướng mạo hung ác ra hòa tốt hơn. Kẻ ác tự có kẻ ác chị a. Hắn Beckham là nhã nhặn người, là chơi kỹ thuật, cũng không muốn cùng to con chơi đấu và thi đấu. Đây là sân bóng, không phải Roma đấu trường. Liền Gregson liền bắt đầu phòng thủ Leon. Gregson bị cổ động viên Everton xưng là đồ tể. Tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn phòng thủ tương đương hung hãn. Đồng thời, năng lực của hắn cũng vô cùng tốt. Phòng thủ kinh nghiệm phong phú. Thân thể cường tráng chờ chút. Những thứ này đều là hắn ưu điểm. Có thể Gregson lại biết. Chỉ là nghĩ như vậy hạn chế Leon cũng không dễ dàng. Dù sao năm ngoái trận đó cùng Wigan Athletic tranh tài, ngày xưa các đồng đội đã dùng tự mình trải qua tổng kết một chút kinh nghiệm. Gregson cũng không cho là kinh nghiệm của hắn so với đội hữu thật đi nơi nào. Cho tới thân thể, hiện tại toàn châu Âu có mấy cái cầu thủ dám nói so với Leon thân thể cường tráng. Vậy cũng là gắng chống đỡ Stam khủng bố quái thú. Tổng kết tới nói, chính diện phòng thủ Gregson không có quá to lớn ưu thế. Vì lẽ đó hắn cần những thủ đoạn khác. Tỉ như hung ác, tỉ như mờ ám, hai người này hơn nữa hắn phòng thủ kinh nghiệm cùng với trên thân thể không quá lớn thế yếu. Liền có thể đối với Leon tiến hành phi thường hữu hiệu phòng thủ. Trên sân bóng, Gregson cùng Leon đối kháng cũng bắt đầu rồi. 20 phút hạ xuống, Gregson phòng thủ vẫn là tương đối hữu hiệu. Khoảng thời gian này, Gregson cùng Leon tiến hành rồi mấy lần va chạm. Hắn đều không chịu thiệt. Có hai lần còn từ Leon dưới chân cướp được bóng. Đối với kết quả này, Gregson tương đương thỏa mãn. Nhìn Leon nhìn về phía hắn vẻ mặt liền biết rồi. Đó là tức giận. Đúng, Leon tức giận. Đồng thời cũng đại biểu Gregson thành công. Leon xác thực tức giận. Vừa 20 mấy phút, hắn bị Gregson phòng thủ rất nghiêm mật. Riêng là như vậy hắn còn không đến mức tức giận. Có thể cái tên này không phải chơi chính diện phòng thủ, mà là dùng các loại mờ ám đến hạn chế hắn. Tỉ như thỉnh thoảng lê hắn áo đấu. Lại tỉ như chiến đấu lúc lợi dụng cùi trỏ đỉnh phần eo của hắn. Thậm chí, đào âm tay, đều suýt chút nữa, dùng đến. Cũng còn tốt Lê Ông phản ứng nhanh né qua. Không chỉ như vậy, ở có cơ hội lúc, Gregson phòng thủ cũng rất hung hãn. Loại kia hung hãn là bất chấp hậu quả. Tỉ như mỗi lần chính diện tắc bóng, hắn hầu như dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía Lê Ông hai chân sạn. Coi như Lê Ông như thế nào đi nữa cường tráng, cũng không thể bị hắn sạn đến. Bằng không bị thương hầu như là tất nhiên. Loại này chính diện soạt bóng, coi như sạn đến chân cũng có điều là tấm thẻ vàng. Lê Ông đương nhiên phải né tránh. Liên tục bị như vậy phòng thủ, Lê Ông cũng chỉ có thể liên tục né tránh. Nhưng cuối cùng cơ hội của hắn đều hóa thành hư không. Gregson phòng thủ liền thành công. Hắn không biểu hiện gì. Roma tấn công nhất thời bị hạn chế. Mà Real thế tiến công cũng càng đánh càng thông thuận. Có thể nói, Gregson một người phòng thủ, kéo hai đội thi đấu thế cuộc chuyển biến. Tiếp tục như vậy không được. Leon rất rõ ràng tình huống trước mắt. Đối mặt siêu sao đông đảo Real Madrid, hắn nhất định phải biểu hiện ra chút gì cho đội hữu tự tin, mà không phải như là hiện tại như thế. Bị Gregson hạn chế lại, nghĩ tới chỗ này, lại nhìn tới bên người có chút dương dương tự đắc Gregson. Leon đều sắp đem hàm răng cắn nát. Sao sao sao, thật sự coi lão tử dễ ức hiếp. Lão tử không phát uy, ngươi coi như lão tử là mèo ốm. Gregson chú ý tới Leon về thần thái biến hóa. Cái kia chứng minh hắn thành công. Vì lẽ đó hắn ngược lại coi đây là vinh. Còn có phải là mở miệng dưới sự kích thích Lê Ông. Tiểu tử, có ta ở, người cũng đừng muốn làm gì. Tiểu tử, người mở màn tiến vào một cái bóng cũng coi như vận khí. Không, đó là người quá đê tiện. Nhưng đê tiện chỉ có thể một lần. Hiện tại có thể không có cơ hội. Gregson không ngừng nói rác rưởi nói. Lê Ông hơi híp cặp mắt, sắc mặt âm trầm, chẳng có cái gì cả. Hắn đối với Gregson lời giải thích làm như không thấy, chỉ là chăm chú ở thi đấu. Đồng thời toàn trường fan bóng đá cùng phóng viên cũng nhìn thấy Lê Ông cùng Gregson đối kháng. Cổ động viên Roma có chút lo lắng, bọn họ rất ít nhìn thấy Lê Ông ở phòng thủ dưới chịu thiệt. Hiện tại Gregson phòng thủ quả thật có chút hung ác. Bọn họ đại đa số người cũng không biết Gregson. Dù sao vị này người Đan Mạch kỳ thực cũng không nổi danh. Nhưng hắn có thể trở thành là Real Madrid chủ lực tiền vệ trụ. Tự nhiên là có thực lực. Vị trí của hắn nhưng là cùng Beckham đều bằng nhau. Leon gặp phải phiền toái. Rất ít người có thể hạn chế lại Leon. Gregson làm không tệ. Liền không biết Leon gặp làm thế nào đây. Leon càng cường tráng một ít. Gregson nhưng càng linh hoạt một ít. Leon kỹ thuật không tính xuất sắc. Đối đầu Gregson, loại này thân thể cường tráng kinh nghiệm phong phú cầu thủ hậu vệ. Leon liền rất chịu thiệt. Italy truyền thông đều ở phân tích Leon cùng Gregson đối kháng. Này đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Càng chủ yếu là, mỗi khi Roma tấn công lúc, Leon đều có thể trở thành là nhân vật chính. Đang không có Totti thi đấu bên trong. Cổ động viên Ý cùng truyền thông đều tin tưởng, Leon sẽ là Roma tấn công bên trong quan trọng nhất nhân vật. Tây Ban Nha các bình luận viên nhưng là một loại khác cái nhìn. Đối mặt Gregson phòng thủ, Leon biện pháp không nhiều. Hắn là Real vừa ý cầu thủ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. này dạng một người trẻ tuổi. Hiện tại ở đây trên nhưng phải đối mặt Real chủ lực tiền vệ trụ hạn chế. Loại này cấp bậc đối kháng đối với hắn mà nói vẫn là quá sớm chút. Nói như vậy vẫn tính bình. Thường phân tích, trên thực tế, ở Tây Ban Nha truyền thông trong mắt, Leon không đáng kể chút nào. Coi như hắn ở Italy giải đấu là ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Coi như hắn ở Champions League ghi bàn cũng không ít. Nhưng dù sao chỉ là cái 20 tuổi không tới người trẻ tuổi. Hơn nữa lần trước cùng Real thi đấu, hắn ở Bernabeu căn bản không biểu hiện gì. Như là như vậy cầu thủ, Real có thể nói một chảo một đám lớn. Có thể nói, hiện tại Real thủ phát 12 người. Có hơn nửa nhi so với Leon tiếng tăm lớn nhiều lắm. Coi như Real, Perotta tiên sinh đối với Leon cảm thấy rất hứng thú. Có thể vậy thì thế nào? Ở Tây Ban Nha truyền thông xem ra, Leon coi như đi tới Real Madrid, cũng chỉ có thể là người dự khuyết. Phòng trừng địa vị liền, vạn năm băng ghế, nước Anh ngôi sao bóng đá Michael Owen cũng không bằng. Hắn không thể lay động người ngoài hành tinh Ronaldo vị trí chủ lực. Cũng không thể lay động Bernabeu vương tử Raul vị trí. Có thực lực, có biểu hiện, theo Real hoàn toàn không có gì. Real có thực lực có biểu hiện ngôi sao bóng đá nhiều hơn nhiều. Nước Anh cậu bé vàng Michael Owen thật lợi hại chứ. Đi tới Real cũng chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Tỷ như Owen, cái này không tới 20 tuổi người trẻ tuổi tính là gì? Leon có thể không tâm tình quan tâm Tây Ban Nha truyền thông thấy thế nào hắn. Hắn hiện tại toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở thi đấu bên trong. Đối mặt Gregson dây dưa, Leon chuẩn bị bắt đầu phản kích. Cùng Gregson đối kháng, hắn là tấn công một phương. Rất nhiều người nói phe tấn công là có lợi. Nhưng trên thực tế, ở thi đấu bên trong đối với hung hãn phòng thủ, phe tấn công ngược lại tương đương bất lợi. Nhân làm đối thủ có thể phạm quy, dùng các loại mờ ám, mà hắn không thể phạm quy, bằng không một lần tấn công liền kết thúc, hắn chẳng khác nào thất bại. Hắn bất luận làm cái gì đều cần ở quy tắc dưới sự cho phép mới được. Leon rất rõ ràng ưu thế của chính mình. Đối mặt Gregson, ưu thế của hắn chính là cường tráng thân thể, cùng so với tay mạnh hơn nhiều sức mạnh, cho nên khi hắn dẫn bóng về phía trước, Gregson tiếp lại đây lúc, Leon không chút do dự làm cái tiểu biến hướng động tác. Đem bóng thoáng hướng về trái chếch một vùng. Quá trực tiếp, này căn bản không phải cái gì giả động tác. Chính là trực tiếp dẫn bóng biến hướng. Hơn nữa biến hướng phương hướng góc độ quá nhỏ. Như vậy dẫn bóng về phía trước. Phòng thủ một phương có thể ung dung làm ra phán đoán. Hắn đang làm gì? Lẽ nào là sai lầm? Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Gregson nhưng nhìn thấy cơ hội. Hắn ngay ở Leon chính diện về phía sau chậm rãi lùi. Vốn là hắn là chuẩn bị đến một cước tác bóng. Hung ác tác bóng. Hắn chính là muốn dùng loại động tác này để Leon sợ sệt. Có thể nhìn thấy Leon dẫn bóng. Hắn lập tức ý thức được đây là một cái rất tốt trực tiếp cướp dừng máy biết. Liền Gregson như thế làm hắn duỗi ra chân phải. Mạnh mẽ đánh hướng về bóng đá. Chính diện, Leon cũng là chính diện dẫn bóng. Cũng ở Gregson lên chân đồng thời. Nâng lên chân phải, cùng Gregson không giống. Hắn là đi sau lực. Chân phải nhấc cũng không cao. Nhưng tóm lại mắt thấy hai người hai chân đồng thời đánh ở bóng đá hai bên. Ác, chấm ngoặc kép, đây là một lần chính diện va chạm. Không ít bình luận viên đồng thời kinh kêu thành tiếng. AS Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.